Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1901, chu diệt ban đầu thánh. Smiley, Phượng Minh phải chết, điểm này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Lăng sẽ không bỏ qua cái này, dám hướng lôi vực hạ thủ lão món lòng. Căn bản không thể, hơn nữa. Diệp Lăng không chỉ là muốn giết hắn, càng là muốn đem người này bổn nguyên ngưng tụ đến Long Phượng bảo thể bên trong, khiến cho Phượng Hoàng xuất thế. Diêm La Vương nói cho Diệp Lăng, cái này Long Phượng bảo thể lại đúng là Phượng Hoàng bổn nguyên, giết cái này Phượng Minh, lấy đi thánh nhân phong thái bổn nguyên chi lực, tự nhiên có thể ngưng tụ. Làm Diệp Lăng nắm lấy Phượng Minh đầu tóc lên một khắc kia, nguyên bản quỳ xuống trên, lên, đã không có một điểm sinh cơ. Phượng Minh đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hồng quang. Muốn giết ta, ngươi còn non rất, cho bổn tọa đi tìm chết. Dầm dầm dầm, bị Diệp Lăng nhắc tới Phượng Minh tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau đơn trưởng vỗ, sau một khắc, theo hư không bên trong, dĩ nhiên có đánh xuống một đạo đáng sợ thần quang, nhất tôn ban đầu thánh mà thôi. Tùy tiện cái gì, đối mặt với Phượng Minh đánh lén, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, căn bản không có bất kỳ khủng hoảng. Hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, ứng đối người này đánh lén, làm cái kia thần quang oanh xuống thời điểm, Diệp Lăng một quyền đập ra. Dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia thần quang cho đập nát bấy. Mà sau đơn trưởng nắm chặt, một khí lãng trực tiếp nổ vang ở hư không. Cái gì? Bị Diệp Lăng nắm lấy tóc Phượng Minh thấy như vậy một màn, hít vào ngụm khí lạnh, trong mắt đều ở đây không khỏi tự chủ ba động, hàm răng run lên, hỏi nhiều lắm có ích lợi gì, vẫn là chết tương đối thích hợp. Diệp Lăng một quyền nổ nát cái kia Phượng Minh thần thông, mà sau nắm lấy Phượng Minh tóc bàn tay, trực tiếp chộp được Phượng Minh cổ chỗ, cánh tay vừa nhấc, dĩ nhiên đem người này cho xách lên. Bị Diệp Lăng nắm bắt cái cổ Phượng Minh phảng phất như là một cái bị người bóp cổ con vịt một dạng, dụng cả tay chân, không ngừng đấm đá Diệp Lăng, nhưng là mất đi thần thông Phượng Minh ở Diệp Lăng trước mặt hoàn toàn chính là một cái đống cặn bã, ngay cả một con kiến hôi đều toán không lên. Thánh nhân mạnh, liền mạnh mẽ ở tại siêu vượt tiên lực chất biến lên, mạnh mẽ ở tại trưởng khống thiên đạo quy tắc lên, nhưng là đối với khí lực mà nói, vẫn là quá yếu. Ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Cái kia bị Diệp Lăng nắm Phượng Minh, trắng bệch cả mặt, căn bản ra không được khí, chỉ có thể không ngừng nhúc nhích, hy vọng xa vời tránh thoát Diệp Lăng tay. Nhưng là, quá khó khăn, Diệp Lăng lực lượng bực nào bên ngoài lớn, một cái ban đầu thánh mà thôi, làm sao lại theo lòng bàn tay của hắn bên trong chạy trối chết. Đơn giản là nói đùa, ta nhục thân thành thánh, ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng lành lạnh cười. Mà hậu chiêu chỉ bỗng nhiên dùng sức, cái kia Phượng Minh cổ đột nhiên rắc một tiếng gãy, nghiêng đầu một cái, không có bất kỳ khí tức. Đương nhiên, đến rồi thánh nhân loại này cảnh giới, coi như là không có mệnh, cái kia cường đại tiên anh, như trước có thể thoát ly thể xác sống, không thành vấn đề. Vì vậy, không có nhóm cái này Phượng Minh tiên anh trốn tới, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công trong nháy mắt khai mở, đáng sợ sức cắn nuốt, đưa hắn tiên anh trực tiếp bao vây. Cô lỗ lỗ, phẳng phất dòng nước một dạng, cái này Phượng Minh tiên anh bị cửu u đế công hóa giải, tinh thuần vô cùng năng lượng, tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Mà về sau, Diệp Lăng trực tiếp vận khởi Long Phượng bảo thể pháp môn, một cái kim long trực tiếp gào thét ở Diệp Lăng thân thể chu vi, xoay quanh rít gào, long uy mênh mông, kim long lâm thế. Diệp Lăng chỉ một điểm, ở trong cơ thể hắn mênh mông thánh nhân chi lực, trực tiếp theo Diệp Lăng tứ chi bách mạch, phi lướt mà ra, ong ong ong, từng cổ một chói mắt hào quang màu đỏ, du tẩu ở Diệp Lăng thân thể chu vi, mịt mờ nhấp nháy, huyền diệu vô biên. Anh, đột nhiên trong lúc đó, một đầu to lớn phượng hoàng xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể bên phải, chấn động lấy lượn lờ ngọn lửa cánh, phóng lên cao, long phượng bảo thể viên mãn. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, cởi bỏ cái kia đã triệt để chết, không thể chết lại Phượng Minh. Thân ảnh phi thẳng đến đoàn người bên trong bảo trùng đi. Rầm rầm, đang ở Diệp Lăng lao ra một khắc kia, bên người hắn long phượng hai đại thần thông, dĩ nhiên trực tiếp thoát khỏi thân thể của hắn chu vi. Nhất tề oanh đến rồi đoàn người bên trong, ùng ùng, cái kia bộ tộc Phượng Hoàng cường giả, trực tiếp ngã xuống hơn trăm người, từng cái thân thể bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết vụ phun ở hư không. Không được, đại trưởng lão chết rồi, bị lôi đế Diệp Lăng giết đi. Chạy mau a, nhanh, nếu không chúng ta đều phải chết, mau trở lại đến tộc bên trong đi bẩm báo a. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là sĩ khí hạo bộ tộc Phượng Hoàng đại quân, hoàn toàn không có bất kỳ chiến ý, liền trận thế này, còn đánh giám a, giết không tha. Cái kia sát nhập đến rồi đoàn người trong Diệp Lăng, như một sói đói một dạng, phác sát mà ra chính là tối thiểu một cái mạc điêu linh, liền trọng thương cũng không có, trực tiếp chết. Cùng này đồng thời, lôi vực đại quân ở Diệp Lăng dẫn dắt phía dưới, cũng là như hít thuốc lắc một dạng triệt để hưng phấn, trong mắt đỏ lên, từng chiêu chết người, thắng bại, đã không cần nói nữa, hiện nay còn dư lại, chính là tàn sát. Kỳ thực cái này Phượng Minh chết cũng oan uổng, hắn chết thì chết ở tại Diệp Lăng quyền thứ nhất phía dưới. Theo đạo lý mà nói, một cái thánh nhân, như thế nào đi nữa cũng không thể có thể ngăn không được một quyền. Nhưng là, hắn sơ suất quá, cũng quá tùy tiện tự tin, lấy vì Diệp Lăng bất quá là một cái tiên đế mà thôi. Cường thịnh trở lại có thể mạnh mẽ đến mức nào? Cho nên lật thuyền trong mương, bị Diệp Lăng một quyền cho anh trọng thương, lại muốn phản kháng thời điểm, căn bản là không còn kịp rồi. Huống hồ, cái này Phượng Minh mặc dù là thánh nhân, cũng bất quá là ban đầu thánh sơ kỳ mà thôi. Phóng nhãn thánh nhân, hắn bất quá chỉ là một cái lót đáy tồn tại mà thôi. Mới vào thánh cảnh, vì ban đầu thánh, cần lĩnh ngộ chấp trưởng tối thiểu 9 đạo thiên đạo quy tắc mới có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp, tên là thiên đạo thánh nhân. Còn thiên đạo thánh nhân chi về sau, càng là có hỗn nguyên thánh nhân cùng với đại la hỗn nguyên thánh nhân hai cái đáng sợ cảnh giới. Cái cảnh giới kia mới là hô phong hoán vũ, ngôn xuất pháp tùy tồn tại. Mà hiện nay Diệp Lăng trong cơ thể cực điểm chân ý đại viên mãn, hủy diệt chân ý đại viên mãn, lôi đạo đại viên mãn, càng là nhục thân thành thánh, giết một cái ban đầu thánh sơ kỳ sinh mệnh, rất bình thường. Ở Phượng Minh chết về sau, toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng đại quân đều hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng, đặc biệt Diệp Lăng nổi điên chém giết, khơi thông tức giận trong lòng. Nửa ngày về sau, thành trì bên ngoài một mảnh chói mắt hồng, máu tươi chảy như dòng nước ở đại địa chi lên, gay mũi mùi máu tanh tràn ngập ở hư không bên trong. Diệp Lăng máu me khắp người đứng ở tràn đầy thi thể đại địa lên. Thần sắc băng lãnh, ở thân thể của hắn chu vi, long phượng trỗi lên, chậm rãi lượn lờ ở bên người của hắn. Bộ tộc Phượng Hoàng, lão tử cùng các ngươi không để yên, không huyết tẩy, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Diệp Lăng lẩm bẩm nói, tại hắn sau lưng lôi vực đại quân, cũng đều là máu me khắp người, thương thế trên người không thiếu, nhưng là số người chết cũng rất thiếu. Dù sao có Diệp Lăng lược trận, cái kia bộ tộc Phượng Hoàng cường giả từng tái đều là nghĩ tự bảo vệ mình. cái nào còn có cái gì khí lực đi giết những người khác. Cứ như vậy, Diệp Lăng xuất quan trận chiến đầu tiên, chu diệt bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Nhân Phượng Minh, toàn diệt xâm phạm đại quân. Mà Diệp Lăng xuất hiện, từ này một hồi đại chiến thảm liệt truyền đi chi về sau, cũng nữa không che giấu được. Chỉ bất quá, kèm theo Diệp Lăng, còn có chu diệt Phượng Minh đáng sợ hung danh. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.